Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, Kim Đan cấp. Nếu nói tốt nhất căn cơ, tất nhiên là âm dương chân ý. Âm dương trung tế, có thể trấn áp âm dương hai đạo. Không quản là đối quỷ vẫn là đối thế gian sinh vật, đều là nhất đẳng lực lượng. Nhưng âm dương chân ý đã 10 phần hoàn thiện, lại là không tại đại diễn chân công lựa chọn phạm trù bên trong. Chỉ ít không phải thiên nhân nhất tinh đại diễn chân công có thể bao quát. Nguyên bản đại diễn chân công có thể dung hợp 9 loại chân ý. Lại nhiều, liền không đáng kể, mà tiến hóa một lần về sau, có thể dung hợp 18 loại. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, đem đại diễn chân công tiếp tục tiến hóa đến thiên nhân tam tinh. Đại lượng tin tức lưu tràn vào trong đầu bên trong. Nếu là người bình thường, chỉ sợ khó có thể chịu đựng cỗ này khổng lồ tin tức lưu. Bất quá Lục Trường Sinh tinh thần lực cùng coi là lực đều dị thường cường hãn, hoàn toàn có thể nhanh chóng tiếp nhận. Bất quá một lát, hắn đã tiêu hóa xong tất, biết thiên nhân tam tinh cấp đại diễn chân công cực hạn chỗ. Phương pháp này trải qua 2 lần tiến hóa, đã có thể dung hợp 36 loại chân ý. Chân ý không phải tùy ý dung hợp, cũng là có yêu cầu tương đối. Tỷ như nói thuộc tính gần, như nước với lửa khó mà tương dung. Thiên nhân tam tinh cấp võ học cũng vô pháp đánh vỡ loại này ràng buộc. Lục Trường Sinh đối với thượng đẳng chân ý hiếm có càng phát ra rõ ràng nhận biết. Dung hợp võ học cũng không phải là một cái tạm biệt con đường. Có thể nói là cách khác kỳ quặc, có chút vi phạm quy tắc. Bởi vậy, mới sẽ như thế khó khăn. Khó trách phương pháp này bị đem gác xó. Có rất ít người tốn hao quá nhiều tinh lực đi tu luyện. Nếu như không có tiến hóa hệ thống tại, Lục Trường Sinh dù là đem phương pháp này tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá là có thể dung hợp ra đồng dạng trung đẳng chân ý. Trải qua hệ thống tiến hóa qua đi, bây giờ đại diễn chân công hiệu quả đã nâng cao một bước. Dung hợp chân ý số lượng đạt đến 36 loại. Dù là không cách nào dung hợp ra thượng đẳng chân ý, cũng có thể đạt tới trung cấp giáp đẳng chân ý. Sau lưng nguyên thần tinh mang lấp lánh, nguyên thần một chỉ điểm hướng trong đó một viên. Đây là tật phong chân ý, căn cơ tuyển định. Sau đó từng cây sáng tỏ đường cong chậm rãi lấy tật phong chân ý làm hạch tâm hướng phía bốn phía. Lan tràn, 30 năm loại chân ý tuyển định. Bọn họ sẽ thành tật phong chân ý chất dinh dưỡng. Bổ sung hoàn thiện, gió táp chính là tốc độ đại biểu. Có thể dung hợp chân ý cấp tốc chân ý, phong chi chân ý, tốc độ chân ý, mẫn tiệp chân ý, trong đầu linh quang. Để trong lòng của hắn không ngừng mà hiện lên chân ý danh tự. 30 năm loại chân ý tuyển định. Một tiếng chuông lữ lớn âm vang lên. Đã thấy cái này 30 năm loại chân ý hạt giống đại biểu chân ý hạt giống hóa thành lúc. Không có vào tật phong chân ý hạt giống bên trong. Từng sợi gió từ trên người hắn tràn đầy mà ra. Ngồi xếp bằng trên mặt đất thân thể theo gió lắc lư. Như muốn để hắn cưỡi gió bay đi giống như. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên khẽ động, bốn phía xuất hiện từng đạo tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan, đây là tốc độ đạt tới một loại cực hạn thể hiện. Một cái, hai cái, hết thảy 32 đạo tàn ảnh. Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu, đến thứ 33 đạo tàn ảnh thời điểm, cỗ thứ nhất tàn ảnh cũng bởi vì lúc quan hệ giữa mà biến mất. Lục Trường Sinh nhìn về phía giao diện. Trong lòng bỗng nhiên lộ ra vẻ khác lạ, lại là cái này đại diễn chân công vẫn chưa cùng cái khác võ học như vậy. Đến thiên nhân tam tinh cấp bậc về sau, liền không cách nào tiến hóa. Tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới, thông ý cảnh, hạ tam hoa, trung kỳ đan đạo bát phẩm, tiến độ 85%, linh trận đạo cấp 8, tiến độ 60%, kỹ năng, đan thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị. 12 điểm tiến hóa nguyên. Linh trận thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, pháp tắc cấp 9 tinh. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 10 ức tiến hóa giá trị. 10 điểm tiến hóa nguyên. Kim trung cháo. Thiên nhân cấp 3 tinh. Tăng môn đao pháp. Thiên nhân cấp 3 tinh. Tiểu âm công. Thiên nhân cấp 3 tinh. Đại diễn chân công. Thiên nhân cấp 3 tinh. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 2 tỷ tiến hóa giá trị. 100 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh. Pháp tắc cấp 9 tinh. Tiến hóa giá trị. 98 ức 5 ngàn vạn. Lướt qua số đuôi. Điểm tiến hóa nguyên. 3.045 điểm lại còn có thể tiến hóa. Hắn mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên dự cảm là chính xác. Hệ thống. Tiến hóa đại diễn chân công. Lại tiến hóa. Tiếp tục. Võ học. Đại diễn chân công. Phẩm cấp. Thiên nhân cửu tinh. Đặc tính. Ẩn chứa một tia thôn phệ quy tắc. Có thể dung hợp 68 loại chân ý. Tiến hóa ở đây. Tiêu hao đã trên phạm vi lớn lên cao. Tiến hóa giá trị còn tốt. Tiến hóa nguyên tiêu hao. Đã theo 100 điểm thăng lên đến hơn ngàn. Phương pháp này tiến hóa. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Xem ra, từ phía trên người cấp độ đến kim đan cấp độ. Là một cái rõ ràng giai tầng. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Kim đan cấp độ võ học. Không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Hệ thống. Tiếp tục tiến hóa. Ông tương đương một đạo vù vù tiếng vang lên. Lục Trường Sinh thân thể chấn động. Thân thể cùng nguyên thần đều tựa hồ mơ hồ một chút. Khổng lồ tin tức lưu xông vào trong óc. Để hắn đầu đau muốn nứt. Dựa vào cường đại nghị lực. Lật ra mấy bình nguyên thần đan dược. Một thanh nuốt vào trong bụng. Loại kia bị xé nứt cảm giác lúc này mới phai nhạt đi. Hồi lâu, hắn triệt để thanh tỉnh. Tra xét trong đầu tin tức về sau. Cả người đã hoàn toàn bị kinh hãi bao vây. Nhân tộc Tân Sơn, to lớn thanh đăng một trận lắc lư. Sau đó tại mấy đạo nóng rực trong ánh mắt trống rỗng tăng một đoạn. Trời phù hộ nhân tộc ta. Biến hóa như thế, chứng minh lần này sự tình xa so với dĩ vãng mấy lần phải lớn. Xem ra, chúng ta mấy lão già muốn động động thân. Không thể để năm đó kỳ lân tổn thương lại lần nữa trình diễn. Không biết Trường Thiên bây giờ tới nơi nào rồi. Cũng sắp đến đi. Nhân tộc Tân Sơn cơ hồ ra bát hoang chỗ. Khoảng cách xa, chính là kim đan cấp cường giả. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chạy đến. Mấy vị nhân tộc Tân Sơn trưởng lão hội tụ ở Tân Sơn phía trên. Lập mưu như thế nào đem nhân tộc Thiên Kiêu đón về Tân Sơn. Đại hợp doanh địa, phía đông một tòa đại lâu. Cửu Tuyệt cùng Vạn Tố Tố dọc theo trên bậc thang lâu. Gõ một tòa không đáng chú ý cửa gian phòng. Lộ ra cốc vệ thân ảnh tới. Hai người các ngươi hôm nay không dùng ra chức A. Tạm thời không cần. Tứ phường bên kia chiến tranh đã đến khẩn yếu quan đầu. Cho nên chúng ta ra chức tạm thời ngừng. Qua trận có lẽ liền muốn đi trước chiến trường chi viện. Cửu Tuyệt nói. Có Lục Trường Sinh chiếu cố. Vạn Tố Tố cùng Cửu Tuyệt những này thân cận người đều có thể lưu tại phía đông doanh địa. Về phần những người khác, chỉ có thể được an bài đến tứ phường chỗ. Bây giờ lâm vào chiến tranh bên trong. Không biết còn có thể sống sót mấy người. Việc này không có cách nào khác. Cốc vệ nói. Ba người đang chuyện trò. Đột nhiên, trong phòng quang mang đại thịnh. Cho dù là ngăn trở một mặt tường, cũng vô pháp che lại. Cốc vệ biến sắc. Vội vàng chạy qua, chỉ thấy trong phòng có một chiếc thanh đăng. Phía trên hỏa diễm đúng là bỗng nhiên tăng vọt. Xoạch, trên tay đồ uống trà rơi trên mặt đất. Rơi đến nát, cốc vệ ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Nhân tộc có hưng, hắn đem thanh đăng dùng một cái lồng bao lại. Che lại ánh sáng, sau đó quay đầu hướng phía hai có người nói. Còn xin hai vị giúp ta một chuyện. Vạn Tố Tố cùng Cửu Tuyệt không biết thanh đăng ý nghĩa. Nghi hoặc nói. Cốc vệ đại nhân mời nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.